Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 1, chương 6. Nhạc Phong không đáp, chẳng cần biết thần côn có đang trên mạng hay không, đã mở khung trò chuyện lên, nhắn 3 chữ: cút ra đây. Đầu trọc vẫn truy vấn: nói đi, cậu tìm thần côn để làm gì? Rồi đột nhiên anh ta chợt nghĩ đến gì đó. Chuyện của Đường Đường có dính líu đến yêu ma quỷ quái hả? Nhạc Phong ừ một tiếng. Đường Đường nhận với người ta mình là nhà ngoại cảm. Em ấy là nhà ngoại cảm ư? Anh Mào trố mắt đến mức thiếu điều lôi cả con người ra ngoài. Em ấy, ngoại cảm? Dù sao em cũng không tin. Nhạc Phong cười lạnh. Nhà ngoại cảm thì còn tốn công điều tra vụ án làm gì? Gọi hồn người bị hại ra hỏi thẳng không hơn à? Còn nữa, lão Mao, chúng ta lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, chẳng lạ gì mấy chuyện kỳ quái. Anh từng gặp ai biết ngoại cảm thật chưa? Kể cả thần côn vẫn tự xưng là chuyên gia của nợ gì đó, chẳng phải cũng chỉ là chém gió thành thần thôi à? Trong lúc nói chuyện, cửa sổ trò chuyện bỗng hiện ra 3 chữ: Tiểu Phong Phong. Đầu trọc và lông gà không nghiêm túc nổi nữa, phì cười. Nhạc Phong xanh mặt, lôi anh Mao đến. Lão Mao, anh nói chuyện đi. Anh Mao cố ý trêu chọc Nhạc Phong, thong thả gõ phím. Tiểu Phong Phong không có ở đây, tôi là Mao đại ca của ông đây. Bên kia trả lời rất nhanh, âm thanh kêu kêu, tít tít, vui tai vang lên. Kèm theo đó là một nhãn dáng hai mắt hình trái tim màu hồng với khóe miệng chảy nước dãi, cộng thêm câu chào nhiệt tình. Tiểu Mao Mao. Anh Mao bị hạ đò ván ngay từ chiêu đầu tiên. Đầu trọc cảm thán vô vàng. Thần côn sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa bị bệnh viện tâm thần đưa đi. Đây chắc chắn là sơ suất của y bác sĩ. Anh Mao hổn hển. Camera đâu? Lắp vào. Chát với kẻ nửa người nửa ngợm này sao dùng cách của người thường được. Lông gà vội kéo ngăn tủ ra, lục tìm camera và một đống dây dợ. Lúc đang lắp ráp, đầu trọc ngẫm nghĩ. Lắp camera vào nói chuyện cũng là cách chat của người bình thường mà. Bên kia nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi video. Tốc độ đường truyền bên này chậm rì. Hình ảnh vừa hiện ra liền cứng đơ. 8 cặp mắt nhóm anh Mao trợn trừng trừng nhìn vào màn hình. Dán chặt vào khuôn mặt tươi cười, phớ lớ, từ từ hiện ra của thần côn. Là quán nét. Mới sáng sớm đã ngồi quán nét, xem ra là cắm máy cày đêm rồi. Có dám cá xem ông ta đang ăn bánh bao hay mì tôm không? 10 tệ. Tôi đặt bánh bao. Bánh bao. Mì tôm. Cuối cùng, hình ảnh cũng hiện ra hoàn chỉnh. Thần côn tuổi trạc 40, mái tóc xoăn tít. Thoạt nhìn, giống ông chú người Trung Đông. Tai đeo tai nghe, tay bưng bát mì tôm, hớn hở nhìn mấy người bên này. Nhạc Phong chì tay ra với đầu trọc và lông gà. Đưa tiền đây. Đầu trọc và lông gà dám chơi dám chịu, lấy tiền trong ví ra giao nộp. Lúc này, anh Mao và thần côn đã vào cuộc đầy khí thế, thi nhau xỉa sói. Ông già đầu như vậy rồi, còn cắm máy cày game suốt đêm mà, bớt đổ đốn đi. Tôi sao giống với bọn trẻ được, tôi chơi game cao cấp chứ. Cái gì? Game cao cấp? Lông gà biết rõ, bên này không thể thấy được màn hình bên kia của thần côn mà vẫn rướng cao cổ. Chính trị, kinh tế hay quân sự? Pikachu. Anh Mao cảm giác mình bị hạ đường huyết đột ngột, nói chuyện cũng run run. Pikachu. Thần côn phấn khích đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Chơi hay lắm, anh chỉ cần nhấp chuột vào hai con giống nhau, huýt một cái, hai con biến mất. Ban nãy tôi đã ấn tạm dừng, bây giờ tôi chơi cho mọi người nghe thử nhé. Chỉ lát sau, trong loa truyền đến một tiếng huýt. Giây lát sau lại thêm một tiếng huýt, kết hợp với khuôn mặt hồng hào của thần côn trên màn hình, âm thanh và khung cảnh quả thật như tô điểm cho nhau. Lông gà chê bai, nghe tốc độ này còn thua tôi hồi 3 tuổi. Anh Mao thở dài, thôi tôi biết ông ta quá mà, quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở nơi rừng thiêng nước độc, mấy khi được sờ vào máy tính đâu, coi Pikachu như bảo bối thần kỳ cũng không lạ. Anh Mao nói không hề quá lời. Nhóm bọn họ và thần côn là bạn bè quen thân. Ai cũng biết chuyện Hồi mới 20 tuổi, ông ấy đã bỏ nhà đi bụi, lên rừng xuống biển khắp trời Nam đất Bắc, nơi nào vắng vẻ cổ quái là có mặt, tuyên bố muốn tìm kiếm chuyện lạ khắp thiên hà, làm người tiên phong của thế giới tâm linh. Nghe như một câu chuyện cười, thế mà thoáng chốc, Thần Côn đã chìm nổi 20 mấy năm trên con đường này. Dù sao ông ấy cũng chỉ có một thân một mình, không cần lo nghĩ cho bất cứ ai. 2 năm trước, Thần Côn ăn mặc như gà ăn mày, lôi bao tải đến ca nại, ngồi nghỉ trước cửa nhà nghỉ của anh Mao. Anh Mao tốt bụng cho ông ấy một cái bánh nướng thịt bò tạng. Vậy mà Thần Côn lại cười với anh Mao bằng nụ cười, khiến anh ta suýt suy nhược thần kinh. Ông ấy móc một quyển sổ trong bao tải ra, nho nhã hỏi anh Mao: "Anh bạn già, có bút không?" Lúc đó, trong nhà nghỉ khá vắng khách, anh Mao tìm cây bút, vừa gặm bánh nướng, vừa ngồi xổm bên cạnh, nhìn ông ấy hí hoáy viết vào sổ, tò mò hỏi: "Ông viết gì thế?" Thần Côn đáp rất nghiêm túc: "Những trải nghiệm truyền kỳ của cuộc đời tôi." Có câu mở đầu, đương nhiên có phần tiếp theo. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển rồi thành thân quen. Thần Côn ở lại nhà nghỉ của anh Mao nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, Đầu Trọc và Nhạc Phong đến thăm anh Mao, tự nhiên cũng quen biết Thần Côn. Con người Thần Côn dĩ nhiên rất hoang đường, nhưng kinh nghiệm của ông ấy quả thật có thể xưng tụng là truyền kỳ. Khoan bàn đến những chuyện khác, riêng việc phiêu bạt nay đây mai đó không có chỗ ở cố định cũng đủ khiến nhóm Nhạc Phong bái phục rồi. Huống hồ, Thần Côn còn có thể được liệt vào giới văn hóa trí thức. Trong bao tải của ông ấy đầy những ghi chép về những chuyến ngao du thiên hạ trong mấy năm qua. Chỗ nào có tin đồn mà quái quấy phá thế nào, phỏng đoán là gì, truyền miệng của thế hệ trước ra sao, đều được ông ấy phân loại kỹ càng tỉ mỉ. Do tích lũy nhiều nên ông ấy nghiễm nhiên trở thành chuyên gia trong nghề, phân tích đâu ra đấy. Có đôi khi Thần Côn sẽ vuốt ve cả bao tải sổ sách của mình, thổn thức khôn nguôi: "Tôi thừa tư cách làm chủ nhiệm khoa tâm linh ở một trường đại học ấy chứ." Vấn đề anh Mao quan tâm thực tế hơn: "Cái bao tải này của ông cả ngày lôi tới lôi lui không nặng hả? Hay là gửi ở chỗ tôi đi?" Thần Côn cực kỳ căng thẳng: "Vậy sao được, đây là tâm huyết tích lũy cả đời của tôi. Cất ở chỗ anh, lỡ như bị trộm, cháy nhà, ngập nước, đất đá cuốn trôi, xét đánh cháy rụi thì sao?" Anh Mao thấy sự nhiệt tình của mình chỉ đổi được sự xem thường của người khác thì tức đến mức xì khói, quyết định không thèm dây vào nữa. Trái lại, Nhạc Phong mách nước: "Ông học đánh máy đi, mua cái USB, lùi hết mấy thứ đó vào, chẳng phải nhẹ nhàng hơn khi bao tải này hay sao? Cứ để vậy, lỡ hôm nào đó bị trật tự đô thị tịch thu thì khóc cũng không kịp." Thần Côn gật đầu lia lịa: "Để tôi tranh thủ học xem." Thế là 2 năm qua, mấy người bọn họ tận mắt chứng kiến trình độ IT của Thần Côn thăng tiến từng bước một. Đầu tiên là mê trò đánh bài, cả ngày mắt sáng rỡ cắm mặt vào máy tính. Có lần đứa trẻ ngồi bên cạnh không nhìn được phải nhắc nhở: "Chú à, đến quán nét đều mất tiền mà chú chỉ ngồi chơi bài không lên mạng thì thiệt lắm." Thế là tiếp theo, Thần Côn thăng cấp, bắt đầu tạo tài khoản QQ, cả ngày đắm chìm vào chat chít. Nghe nói còn chạy đến Vũ Hán gặp bạn quen trên mạng, ôm bó hoa ngồi ở quảng trường quốc tế lạnh cống cả đêm, nhưng chẳng thấy bóng dáng người đẹp đâu. Nhạc Phong biết chuyện cười như điên: "Ông từng này tuổi rồi, đừng làm mấy chuyện viển vông nữa được không?" Thần Côn vô cùng ai oán: "Lúc trò chuyện qua mạng, rõ ràng cô ấy rất thích tôi mà." Sau vụ làm quen qua mạng bất thành, Thần Côn hạn chế mơ mộng, bắt đầu để tâm vào gợi ý của Nhạc Phong, điện tử hóa những việc từng trải từ lúc mình sinh ra cho đến nay. Thế nhưng, một là quán nét bình thường không cho cắm USB, hai là ôm máy tính đi ngao du thì quá bất tiện. Huống hồ, ông ấy toàn đến những nơi hoang vu vắng vẻ, có điện hay không còn chưa chắc. Cho nên, ông ấy vẫn giữ bao tải kia khư khư bên người. Dù vậy, đam mê với QQ vẫn không hề vơi đi. Thần Côn không có di động, lên QQ réo gọi là cách liên lạc chính của nhóm Nhạc Phong với ông ấy. Bình thường, khả năng liên lạc được ngay lúc đấy không lớn, song vài ba ngày sau chắc chắn sẽ có hồi âm. Lần này, may nhờ có Pikachu, nếu không chắc bọn họ sẽ phải chờ mất một thời gian nữa. Bên loa vàng tiếng huýt huýt không dứt, Nhạc Phong gõ bàn phím. Có chuyện tìm ông, nói chuyện nghiêm túc đi. Nói đi. Nhạc Phong cau mày. Chuyện nghiêm chỉnh, ông tắt Pikachu đi được không? Thần Côn không hề ngẩng đầu lên. Chàng trai trẻ, đừng chuyện vặt gì cũng làm ra vẻ đào to búa lớn. Ông anh đây lăn lộn giang hồ bấy lâu. Chuyện nghiêm túc cỡ nào cũng đều đánh tan giặc dữ trong câu nhẹ đùa. Có chuyện mau nói, có rắm mau xì. Trong lúc nói chuyện, mấy tiếng huýt huýt lại vang lên. Nhạc Phong do dự cất lời. Ông ở ngoài có nghe nói ở đâu từng có vụ ăn thịt người không? Đã bắt đầu vào đề, anh Mao bê ghế đến ngồi ngay bên cạnh. Long Gà thì ngồi tận sát cửa ra vào để tiện chạy trốn. Thần Côn chậm rãi kể. Nhiều lắm, ăn thịt người đúng không? Từ xưa đến nay, thời kỳ nào xảy ra nạn đói cũng có vụ này. Từng nghe nói đến Bạch Cư Dị chưa? Người đã viết câu thơ. Năm ấy Giang Nam có đại hạn, người ăn thịt người ở Cù Châu. Loạn An Lộc Sơn thời Đường, Trương Tuần đóng giữ Tuy Dương, binh sĩ đã ăn 30,000 người. Chưa nói những cái khác, ngay trong Thủy Hữ cũng hở chút là moi tim gan người ngâm rượu. Đó là ngâm thật. Những năm đồng trị thời Thanh, người khu An Huy và phía Nam Trường Giang ăn thịt người, còn bán với giá 60 đồng một cân. Đám mù chữ bọn cậu, tôi đã bảo bao nhiêu lần là nên đọc nhiều sách đi mà. Sách là bậc thang tiến hóa của con người, chút chuyện nhỏ nhặt này cũng đi hỏi tôi. Long Gà bắt đầu buồn nôn. Nhạc Phong tức tối, nghiến răng nghiến lợi. Tôi không hỏi ông chuyện này, bớt ra vẻ đi. Tôi hỏi ông, nếu không gặp nạn đói, tại sao phải ăn thịt người? Tiếng huýt huýt cuối cùng cũng tạm dừng. Thần Côn trừng mắt nhìn Nhạc Phong. Tôi hỏi cậu, quả ốc chó bộ não đúng không? Muốn ăn đòn phải không? Có ai hỏi ông chuyện quả ốc chó đâu? Hay ông còn định kể thêm chuyện quả xoài nữa? Nhạc Phong, cậu bóc quả ốc chó ra xem có giống não người không? Người Trung Quốc có câu châm ngôn, ăn gì bổ nấy, cũng là từ đó mà ra đấy. Cậu nghĩ đi, đau lưng đau thận thì ăn cật heo. Muốn lọc phổi bổ phổi thì ăn phổi heo. Đau dạ dày thì ăn bao tử heo. Tim đập nhanh thì ăn tim heo chừng bá tử nhân. Còn nào là pính dê, pính bò, là vì sao? Đều là ăn gì bổ nấy thôi. Nếu bàn đến tận cùng kiểu ăn gì bổ nấy này, loài động vật nào hơn được con người chứ? Cật heo làm sao bổ bằng thận người? Nói tới đây, ông ấy bỗng ghé sát camera. Gương mặt to đùng che kín màn hình, nhìn chằm chằm vào Long Gà cười quá dị. Cho nên phải ăn thịt người thôi, đúng không Long Gà? Long Gà rú lên, cả người lẫn ghế ngã bổ nhào. Dọa được Long Gà ngã lăn kềnh, Thần Côn huynh hoàng đắc ý. Nhạc Phong cũng thấy ghê tởm, quay camera về phía mình. Ý ông là đôi khi người ta ăn thịt người là để chữa bệnh. Tôi đã nói rồi, cậu cứ không chịu đọc sách. Thần Côn chê trách. Thời phong kiến mê tín, có rất nhiều người tin vào việc này. Cậu từng đọc tiểu thuyết do thần tượng Lỗ Tấn của tôi viết chưa? Có nhân vật bố của tiểu thuyền đó, chẳng phải cũng bỏ ra rất nhiều tiền để mua bánh bao tẩm máu người, những mong trị được bệnh lao cho con trai sao? À, còn bà thím Từ Hy nữa. Năm đó, bà ta lừa Thái hậu Từ An, nghe đâu cũng cắt một miếng thịt bắp đùi đi nấu canh cho Từ An ăn. Nhạc Phong ngắt lời ông ấy. Vậy tôi hỏi ông, nếu chỉ ăn thịt những người được sinh vào một ngày nhất định thì sao? Chẳng hạn như ngày 13 tháng 5, chuyện này có gì đặc biệt không? Thần Côn ơ một tiếng. Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên ông ấy tỏ ra ngạc nhiên và nghiêm túc. Nhóm đầu trọc không biết ngày 13 tháng 5 ở đâu ra, bối rối nhìn Nhạc Phong. Ngày 13 tháng 5 gì chứ? Anh không đáp, chỉ dục Thần Côn. Nói đi, chỉ chọn người có ngày tháng sinh nào đó để ăn thịt thì có gì đặc biệt không? Tiểu Phong Phong, câu hỏi này của cậu chuyên môn hơi sâu đấy. Sao hả, cậu cũng vào nghề à? Thời khắc mấu chốt, Thần Côn lại tỏ ra ấm ớ, khiến Nhạc Phong điên tiết. Vừa định quát ông ấy mấy câu thì điện thoại ở quầy lễ tân vang lên. Tiếng chuông đột ngột làm cả nhóm giật mình. Anh Mao bừng tỉnh trước tiên. Không phải chú bảo tôi đi hỏi thăm về vụ án của em trai A Khôn sao? Có thể là có tin tức rồi. Anh Mao đi nghe điện thoại, nháy mắt ra hiệu cho nhóm Nhạc Phong im lặng. Cả bọn không nói thêm gì nữa. Trong nhà yên ắng, chỉ nghe được tiếng anh Mao nói chuyện. Phải, có một người anh tên A Khôn, không biết tên đầy đủ là gì, ở Ca Nài. Bắt 2 năm trước, không biết là 2008 hay 2009. Đúng, bị cảnh sát bắt ở Ca Nài. Nhạc Phong chợt nghĩ đến gì đó. Lão Mao, anh hỏi thử xem em trai của A Khôn có bị bệnh gì không? Anh Mao gật đầu hiểu ý, đang định mở lời thì không biết bên kia nói gì, khiến sắc mặt anh Ao là, ừ à liên tục. Thấy anh Mao vừa đặt điện thoại xuống, đầu trọc vội hỏi ráo riết. Nói sao hả? Có đúng là em trai A Khôn vượt ngục rồi không? Có phải còn bị bệnh nữa không? Yết hầu anh Mao nhấp nhô. Em trai A Khôn tên là A Bằng, Hà Văn Bằng. Đầu năm 2009 bị bắt ở Ca Nại, quả thật là có bệnh, ung thư xương. Đầu trọc vỗ đùi đét một cái. Ngầu chưa, bệnh nặng như vậy còn dám vượt ngục. Thân tàn chí vượng nhỉ. Thân tàn chí vượng cái con khỉ. Anh Mao bỗng nổi đoán. Ung thư xương giai đoạn cuối, chết rồi. Gia đình đến nhận xác về hỏa táng rồi. Chết rồi sao? Nhạc Phong khá bất ngờ. Trước giờ họ luôn suy đoán hai người trong hẻm núi là A Khôn và em trai hắn. Nếu nói em trai A Khôn đã chết, vậy chứng tỏ họ đã đoán sai ngay từ đầu sao? Đầu trọc chưa hỏi đến cùng thì chưa chịu thôi. Chết thật sao? Anh chắc chắn không phải giả chết lừa bên trại giam để vượt ngục chứ. Anh Mao nhìn đầu trọc như tên thiểu năng. Chú tưởng cảnh sát trong trại giam có chỉ số IQ bằng chú chắc. Bác sĩ đã viết giấy khai tử, chết vì bệnh ung thư xương. Chú biết người ung thư xương giai đoạn cuối sẽ như thế nào không? Già thối rữa, xương tự động mục ruỗng, thi thể mềm như đống thịt nhão. Giả chết vượt ngục được sao? Cả nhóm im lìm, bỗng dưng trong loa vang lên giọng Thần Côn. Có liên quan đến chuyện mấy cậu hỏi tôi phải không? Chết rồi đúng không? Chết thì đúng rồi. 9 giờ rưỡi sáng, anh Mao, Long Gà và Đầu Trọc ngồi một hàng trước màn hình máy tính, nhìn nguyên cặp mông của Thần Côn trên màn hình. Đúng thế, chính xác là mông. Thần Côn đang lúi húi lục tìm đồ trong bao tải. Mông chổng lên thật cao, vừa khéo nằm gọn trong khung hình camera. Hình ảnh hiện ra bên phía màn hình của anh Mao quả thật rất chướng mắt. Đầu Trọc tát một cái vào màn hình, làm như có thể đánh vào mông Thần Côn thật vậy. Này, ông không biết ngồi xổm xuống tìm sao? Thần Côn cằn nhằn câu gì đó, rồi cũng biết điều ngồi thấp xuống. Anh Mao hoang mang vô cùng. Ông lôi theo cả bao tải vào quán net à? Người ta không tưởng ông là đồng nát đấy chứ. Lông gà vẫn còn ấm ức vì bị Thần Côn hù dọa. Ông chưa già đã lẫn sớm thế. Chuyện kinh dị như vậy, ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc, còn phải lật xem sổ nữa à. Thần Côn quay phát đầu lại, lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Đây gọi là cẩn trọng trong công việc, hiểu chưa? Trí nhớ dài không bằng đầu bút mòn. Muốn nói cặn kẽ chuyện này thì phải lật sổ ra xem, như vậy mới chắc chắn. Tiểu Phong Phong đâu? Ông ấy phát hiện khán giả của mình đã thiếu mất một người. Đầu Trọc dỗ môi, đang ở ngoài gọi điện thoại cho bạn gái. Không hiểu sao, nét mặt Thần Côn thoáng lóe lên vẻ ghen tị. Sau đó tiếp tục cúi đầu chỏng mông lục sổ sách. Lần này, Đầu Trọc và Lông Gà không còn ý kiến gì với hình ảnh gây mù mắt của ông ấy nữa, cùng ngoảnh ra nhìn Nhạc Phong đang đứng bên ngoài. Thật ra, anh không hề nói chuyện, mà chỉ đặt điện thoại bên tai, chốc chốc lại ấn số. Đầu Trọc huýt tay vào Lông Gà. Liệu Miu Miu có bắt máy không? Chắc chắn là không rồi, Lông Gà trả lời chắc như đinh đóng cột. Ai cũng có lòng tự ái riêng, là tôi thì tôi cũng không bắt máy. Miu Miu tiểu thư như vậy lại càng không. Nhạc Phong chỉ phí công thôi, đúng là chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Sai. Anh Mao ghé sát đến gần thì thào. Như Nhạc Phong mới gọi là hiểu phụ nữ. Chú cũng đã nói Miu Miu tiểu thư như vậy, nếu không gọi cho cô ấy cuộc nào, cô ấy có chịu được không? Tốt nhất là cứ gọi liên tục. Bên kia không nghe cũng chẳng sao, gọi tầm 99-81 cuộc, Miu Miu hết giận là vừa. Lông Gà cười khẩy, đang định phản bác mấy câu thì trong loa vang lên giọng nói ung dung của Thần Côn. Tôi nói này, các cậu còn muốn nghe chuyên gia kể chuyện xưa không? Ba người cùng quay đầu lại. Không biết Thần Côn đã tìm xong từ lúc nào, đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay cầm quyển sổ đã quăng góc bìa, chứng tỏ tuổi đời cũng tương đối. Thần Côn hắng giọng, chuyện này là lúc tôi ngao du đến Thanh Hải được nghe kể lại, khoảng tầm 3-4 năm trước. Hồi đó là khoảng đầu 2008, lúc tôi ngao du đến thành phố Đức Linh Cáp, tỉnh Thanh Hải. Mấy cậu biết Đức Linh Cáp không? Ở phía bắc bồn địa Quai Đam, Hải Tử có bài thơ tên là "Chị ơi, tối nay em ở Đức Linh Cáp ấy". Thôi, đám mù chữ bọn cậu có nói cũng không hiểu đâu. Lúc đợi trong bến xe tồi tàn cùng một trấn tại Đức Linh Cáp, tôi ngồi cạnh mấy người chờ xe ở cửa bến. Trong đó có một ông lão từng đi cải tạo lao động ở nông trường Đức Linh Cáp cách đây hơn 30 năm. Bọn cậu biết nông trường cải tạo lao động không? Khi đó, không phải ai đi cải tạo cũng là tội phạm. Tóm lại là có nhiều lý do lịch sử phức tạp. Ông lão kể cho tôi nghe một câu chuyện từ thuở xưa ở nông trường đó. Nói là năm xưa, đất nước chúng ta sống rất kham khổ, thiên tai thì liên miên. Có một năm mất mùa hết sức cơ cực, dân chúng ăn không đủ no, phạm nhân trong nông trường lại càng khỏi nói. Một ngày cuối năm vào tiết đại hàn, trong nông trường có hai người chết, không phải là chết đói hay chết rét, mà bị người ta bóp cổ chết. Khi đó, làm gì có camera theo dõi, cảnh sát trà xét cả ngày trời cũng không tìm ra được hung thủ và manh mối, thầm nhủ, dù sao bị nhốt ở đây cũng toàn phường táo tợn, chắc chắn là đám phạm nhân lời qua tiếng lại, rồi trả thù lẫn nhau. Vụ án này đành bị treo lại đó. Người kể chuyện này cho tôi là ông cụ họ Quách, cứ gọi là Lão Quách đi. Lão Quách rất để tâm đến việc này. Vì một trong hai người bị giết kia khá thân với lão, nên lão cảm thấy sự việc đó vô cùng kỳ lạ. Người kia là một người đàng hoàng, lại nhát gan, không hề tranh cãi gây mâu thuẫn với ai, sao lại bị người ta bóp cổ chết. Sau khi xảy ra chuyện, thi thể được đặt trong lều cỏ ở nông trường để xử lý. Lão Quách tỏ vẻ gan dạ, xung phong đi gác đêm. Lãnh đạo nông trường đồng ý, tiện thể sai lão kiểm tra ghi lại thông tin người chết, thu dọn di vật của người kia. Nhờ việc này, lão mới phát hiện ra hai chuyện kỳ quái. Thật trùng hợp, hai người này lại sinh cùng ngày cùng tháng, và trên gáy đều bị người ta khoét mất một miếng da. Lão cẩn thận viết lại những điều mình vừa phát hiện ra. Có điều bọn cậu cũng biết đấy, lúc ấy điền thông tin chỉ là hình thức, nào ai để ý đến đâu. Tới buổi sáng, người chôn xác đến mang thi thể đi, rồi bảo lão Quách về nghỉ ngơi. Lão Quách ngồi canh thi thể suốt đêm, ít nhiều cũng thấy mệt mỏi u rũ, nên mới ra ngoài đi lòng vòng, định bụng cho tử khí bay bớt đi. Cũng chính khi ấy là phát hiện ra một ông cụ núp sau đống cỏ khô đang ăn gì đó. Mấy năm ấy lương thực thiếu hụt, những phạm nhân này càng đói tợn, hệ rảnh tay là lại đi đào rễ cỏ, địa y để ăn. Có người còn lén giết heo và dê xí nghiệp nuôi, lúc ăn không dám để ai biết, cũng chẳng muốn chia cho người khác, nên toàn lén tìm chỗ vắng vẻ ăn một mình. Ông cụ kia nhóm lửa, đặt cốc trà lên, hình như đang nấu canh thịt, mùi thơm nước mũi. Nếu là người khác, có khi lão Quách đã trơ mặt đến đòi ăn ké. Nhưng vừa nhận ra ông cụ kia, thì lão lập tức quay người bỏ đi. Bởi vì lão biết ông cụ này, cả người ông ta bị bệnh lậu, giờ người ta gọi là bệnh da liễu ấy, mà còn là dạng rất nặng. Da toàn thân ông ta biến thành màu đen, không thấy mạch máu đâu, thối rữa từng mảng, chảy mủ vàng. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hôi thối. Vì sợ bẩn, nên thức ăn của ông ta có ngon cỡ nào, cũng không ai dám đụng đến. Cho nên, lão Quách đã lặng lặng bỏ đi. Được một lúc, thì chợt nghe ông cụ kia hú hét ở phía sau. Lão quay lại xem, thấy ông ta đang hoa tay múa chân bên cốc trà, nhảy một điều nhảy quái gở. Một lúc sau lại quỳ xuống dập đầu, miệng lẩm bẩm gì đó không ai biết. Lão Quách cũng chẳng mấy để tâm đến việc này. Mấy tháng sau, do biểu hiện tốt, lão Quách được chọn đến phòng tài liệu làm chân sai vặt. Có một hôm, cấp trên quyết định điều một phần phạm nhân trong nông trường đến nơi khác. Khi đi, phạm nhân phải mang theo thư giới thiệu, trong đó có ông cụ này. Lão Quách nhìn thấy ông ta thì vô cùng kinh ngạc. Mấy năm đó mất mùa, điều kiện chữa bệnh nghèo nàn, người chết vì bệnh, vì đói nhiều vô kể. Ông cụ này mắc bệnh lậu, tuổi tác lại lớn, sống trong hoàn cảnh kia thì chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên về chầu Diêm Vương. Xuôi tay thẳng cẳng là chuyện một sớm một chiều. Ai ngờ không chữa bệnh, không uống thuốc, vậy mà lại khỏi. Các cậu có thể tưởng tượng được ông ta hồi phục như thế nào không? Da thịt thối rữa như được thay mới, khí sắc cũng hồng hào. Lão Quách bèn lân la hỏi ông ta cách chữa trị. Xong ông ta giữ kín như bưng, chỉ nói mình cao số. Lão Quách viết thư giới thiệu cho ông ta. Lúc lật hồ sơ, vô tình thấy được ngày tháng sinh. Bọn cậu đoán được rồi đúng không? Đúng thế đấy, ông ta sinh cùng ngày cùng tháng với hai người đã chết kia. Lão Quách ngờ ngờ có gì đó bất thường, song không nói được cụ thể chỗ nào không ổn, đành trợn mắt nhìn ông ta rời đi, chẳng biết là đi đâu, tóm lại về sau không gặp lại nữa. Sau khi rời khỏi nông trường, lão Quách đến bộ phận đường sắt làm công nhân bẻ ghi tàu hỏa. Chớp mắt đã mấy chục năm. Chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng lão, gặp ai cũng kể. Kể xong lại hỏi, anh nói xem rút cuộc chuyện này là sao? Câu chuyện đột ngột dừng lại ở đây. Đầu trọc tò mò đến mức bụng dạ nhộn nhạo, hỏi y hệt lão Quách. Đúng thế, rút cuộc chuyện này là sao? Nhạc Phong dựa chừng vào nghe, thầm suy nghĩ trong đầu, rồi quay sang hỏi anh Mao. Anh có hỏi thăm ngày tháng sinh của A Bằng kia không? Không phải cũng là ngày 13 tháng 5 chứ? Thần Côn vỗ bàn, Tiểu Phong Phong thông minh, ít đọc sách nhưng đầu óc nhanh nhạy ra phết. Nhạc Phong tức giận, có phải còn nữa không? Kể chuyện đừng kể một nữa. Thần Côn đắc ý, khi đó tôi không giải đáp được bài toán của lão Quách. Có điều, tôi là ai chứ? Một người ham học hỏi và luôn cầu tiến. Có lần trên đường đi du ngoạn, tôi lại nghe được một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, trước giải phóng, tại vùng biên thùy phía tây Thanh Hải, có một thôn làng biệt lập ở sâu trong núi, khá giống với xã hội nguyên thủy. Không hề phát triển, cũng chẳng giao du với bên ngoài. Trong làng có thầy mo toàn chữa bệnh bằng mấy biện pháp tà đạo. Chẳng hạn như, cậu bị bệnh da liễu thì tìm một người lột da ra ăn, bệnh sẽ khỏi. Cậu bị bệnh tim thì tìm tim người để ăn, bệnh sẽ khỏi. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là thuốc dẫn. Cả quá trình làm phép hết sức phức tạp. Lúc làm phép còn phải vẽ bùa, người ngoài không sao biết được. Cảnh giới cao cấp và huyền bí nhất của loại bùa phép kia có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Dùng phương pháp âm dương phối, cần một nam một nữ, ngày tháng sinh của cả hai phải giống hệt người cần trị bệnh. Đương nhiên, sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm luôn thì càng tốt. Như vậy, chỉ cần một lần là đạt công hiệu. Nếu chỉ sinh cùng ngày cùng tháng, thì sau khi người bệnh được cải tử hoàn sinh, trong vòng 3 năm đầu, mỗi năm đều phải giết một đôi âm dương phối. Đây gọi là tăng cường hiệu lực. Người trong thôn này luôn lừa người bên ngoài vào làm thuốc. Có lần không hiểu sao, lại lỡ để một người thoát ra được rồi đi báo quan. Khi đó, Thanh Hải nằm trong vùng cai quản của quân phiệt họ Mã. Nghe nói, họ cử quân đến vây kín thôn làng, nước chảy không lọt, cứ gặp người là giết, sau đó châm lửa đốt trùi cả thôn. Bọn cậu cũng biết đấy, nói là nhổ cỏ tận gốc nhưng đôi khi vẫn bị sót phần rễ. Thế nên chưa chắc thôn làng kia đã tuyệt hậu. Nói không chừng, trên đời này vẫn còn hậu duệ của thôn làng kia, biết sử dụng bùa phép bàn môn tả đạo này. Có điều, đó chỉ là truyền thuyết. Bọn cậu cũng biết đấy, tôi đi khắp nơi sưu tầm mấy chuyện huyền bí, dù có chứng cứ rõ ràng hay không cũng cứ ghi lại để đó. Cho dù chẳng phải thật thì nghe chuyện lạ cũng hay, đúng không? Nhóm anh Mao nghe xong im lặng mất một lúc lâu. Lông gà sợ bay hết hồn vía, không kêu gào nổi nữa. Nhạc Phong hỏi Thần Côn, cho nên việc này ông cũng chỉ nghe kể lại, còn những phần mơ hồ trong đó ông cũng không biết hả? Chuyện này đi đâu để tìm hiểu chứ? Thần Côn nhún vai. Cậu không nghe sao? Thôn kia đã bị tiêu diệt, sao người ngoài có thể biết được những bí ẩn bên trong? Chẳng ai biết thôn làng cụ thể nằm ở đâu, chỉ biết nó ở biên giới phía tây Thanh Hải. Hồi trước giải phóng, phân chia khu vực khác hẳn với bây giờ. Phía tây kia có thể ra đến biển rồi cũng nên. Cổ họng anh Mao khô khốc, ngậm ngừng nói. Đương nhiên tôi không tin điều này, nhưng chúng tôi giả thiết nhé. Giả dụ những việc này đều có thật. Giả dụ chuyện đó là có thật, vậy Trần Vĩ và Lăng Hiệu Uyển vừa khéo là một đôi âm dương phối. Vừa rồi nghe điện thoại nhắc đến em trai A Khôn chính là A Bằng, qua đời vì bị ung thư xương. Rất có thể A Khôn nhận xác xong muốn hồi sinh em trai nên sử dụng âm dương phối gì đó. Rồi trong vòng 3 năm đầu cải tử hoàn sinh, mỗi năm đều phải giết một đôi. Vậy Trần Vĩ và Lăng Hiệu Uyển coi như là xui xẻo ư? Đầu Trọng cũng nghĩ đến việc này. Thế nhưng ngày tháng sinh của Đường Đường không hề trùng với Lăng Hiệu Uyển và Trần Vĩ, vì sao người kia lại tìm đến cửa? Nhạc Phong trả lời, có thể vì Đường Đường đã phát hiện ra bí mật này nên chúng sợ sự việc bị bại lộ. Anh Mao rợn tóc gáy, nhóc Đường toi rồi, chết chắc rồi. Bọn chúng giết người không ghê tay, lâu như vậy chắc chắn đã giết em ấy rồi chôn ở ngọn đồi khe núi nào đó rồi, ai mà tìm ra được. Bên này cả nhóm đang bàn bạc, giọng lúc lớn lúc nhỏ. Bên kia Thần Côn nghe không rõ, chỉ nghe được mấy câu cuối bật cười khinh thường. Tôi nói nhé, muốn hủy thi diệt tích ở ca này dễ như ăn kẹo, chẳng phải ở chỗ mấy người có đài thiền tán sao? Đài thiền tán là tập tục mai táng đặc biệt của người Tàn. Họ không có thói quen thổ táng hay hỏa táng, vì tin rằng sau khi con người đến thế gian này tận hưởng vạn vật tự nhiên, chết rồi cũng nên hồi báo tự nhiên bằng thân xác của mình. Trong tập tục, thi thể người chết được đặt trần trụi ở đài thiền tán cho mấy loài vật như kền kền đến rỉa. Rỉa càng sạch thì tội lỗi kiếp này coi như càng được giảm nhẹ. Đôi khi còn có thầy thiền tán cao tay dùng dụng cụ chuyên dụng để phân nhỏ xác ra, tiện cho động vật dễ nuốt hơn. Kền kền và chó hoang nơi này rất đông, thường tụ tập gần đài thiền tán. Người đã khuất vừa được đặt lên đài thiền tán, cả trăm con kền kền liền ào đến. Chỉ trong nháy mắt, cái xác đã không còn một thớ thịt. Đêm đến, lũ chó hoang tới càng quét, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cho nên, sau khi Thần Côn nhắc đến đài thiền tán, không chỉ Nhạc Phong giật thót mình, mà cả nhóm anh Mao mặt mũi cũng biến sắc. Cuối cùng, anh Mao lên tiếng. Vậy đi Phong Tử, chúng ta chia nhau ra. Chú và Đầu Trọc đến khe núi một chuyến. Cứ làm hết khả năng, còn đâu nghe theo ý trời. Cố gắng đi sâu vào trong, xem thử có tìm được Đường Đường hay không. Anh và Long Gà đi đến đài thiền tán. Còn chưa nói xong, mặt Long Gà đã trắng bệch như tờ giấy. Nói chuyện lập cà lập cập. Em không đến đài thiền tán đâu. Đất chỗ đó, đỏ lò mà. Long Gà quả thực không dám đi đến đài thiền tán. Cuối cùng, Nhạc Phong phải đi thay cậu ta. Có điều đi hết thì không ai trong nhà, đồ đạc thì chẳng nói làm gì. Nếu lỡ có khách đến mà không ai tiếp cũng không được. Anh Mao đang chạy sang cửa hàng đối diện nhờ Cường Ba trông giúp. Cường Ba rất nhiệt tình, bỏ dở việc đang làm đi theo anh Mao luôn. Xong trước khi đi ra cửa lại bị người phụ nữ kia giữ lại. Chị ấy ngượng nghịu, hoa tay múa chân với Cường Ba một hồi, nhưng anh ta chỉ lắc đầu. Anh Mao thắc mắc, chị ấy nói gì thế? Mai Đoá nói muốn sang trong nhà cho bọn anh. Bà ấy không rành tiếng Hán, luôn muốn nói chuyện với người ta để luyện tập. Cường Ba giải thích, vậy sao được, lỡ như là mất mối làm ăn của anh thì ngại lắm. Có người trong nhà giúp là tốt lắm rồi, không cần phải quá cẩn thận như vậy đâu. Nhờ Cường Ba bỏ cửa hàng sang giúp mình, quả thực anh Mao hơi ngại. Giờ nghe Mai Đoá đề nghị thế này thì lại hợp lý quá. Dạo này cũng không có ai đến đâu. Hơn nữa, Mai Đoá nói được vài câu tiếng Hán là đủ dùng rồi. Cứ để Mai Đoá qua đi. Mai Đoá nghe câu được câu chăng. Có điều, nhìn sắc mặt anh Mao cũng hiểu rằng mình được phép sang đó. Mừng đến đỏ bừng cả mặt. Nói luôn miệng. Tôi nói được, tiếng Hán nói được. Cả nhóm chia nhau ra hành động. Long Gà và Đầu Trọc đi vào hẻm núi. Anh Mao và Nhạc Phong đến đài thiền tán. Hai bên đều mang theo điện thoại di động và bộ đàm. Giao hàng tìm xong sẽ gặp nhau ở cổng trấn. Điểm đến cách thị trấn rất xa, phải trèo qua hai sườn núi mới đến được đài thiền tán nằm ở lưng chừng sườn núi thứ hai. Lúc trèo lên sườn núi thứ hai, hai người đều phải nhặt nhánh cây to làm gậy. Anh Mao còn cố ý nhặt thêm vài hòn đá to cỡ nắm tay, đưa một hòn cho Nhạc Phong. Nếu chó hoang chạy tới thì ném nó. Làm vậy chỉ là bất đắc dĩ, vì đài thiền tán thường nằm ở những nơi rất hẻo lánh. Chó hoang gần đó lại quen ăn thịt người chết nên hung tàn. Hai năm trước, từng có vụ chó hoang bao vây tấn công người đi đơn lẻ. Bình thường khi có thiền tán đều là mấy chục người đi chung, người đông thế mạnh không phải sợ. Còn khi không có thiền tán, gần như chẳng ai dám bén mạng đến đây. Hỏa hoang lắm thì phải rủ bạn bè đi cùng, vừa khu gậy vừa ném đá, cộng thêm là hét lớn tiếng để dọa nạt chúng. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày trời nắng trong vắt như hôm nay. Nhưng tuyết trên sườn núi cũng bắt đầu tan, khiến đường núi lầy lội khó đi. Lúc họ sắp đến giữa sườn núi thì chạm mặt mấy con chó hoang thật. Anh Mao cực kỳ căng thẳng, một tay quơ gậy, một tay chuẩn bị sẵn sàng ném đá. Nào ngờ, bầy chó hoang nhìn sang phía họ xong, lại im lặng quay đầu bỏ đi. Anh Mao khó hiểu hỏi Nhạc Phong, bầy chó hoang sao không sủa nhỉ, đổi tính rồi à? Nhạc Phong không nói tiếng nào. Anh Mao vẫn nghi ngờ tiếp tục suy đoán, hay là ăn no căng bụng rồi. Nói tới đây, anh ta bỗng im bặt. Hai ngày nay không có thiền tán, chó hoang lấy đâu ra đồ ăn, lẽ nào? Anh Mao lắc đầu quầy quậy, xua ngay ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp này đi. Lại đi thêm một đoạn, đài thiên tán đã hiện ra trong tầm mắt. Cờ lung ta ngũ sắc đã phai màu, giăng xung quanh bị gió thổi phần phật. Lưới sắt bao quanh toàn bộ đài thiên tán, chỉ chưa một lỗ to cho người ra vào. Bên ngoài lưới sắt là cả đống quần áo. Có câu trần trụi là buông bỏ. Quần áo của người chết đều vứt ở đây. Áo dài, giày, mũ da chất thành từng đống chồng chất. Không biết đã bị mưa rơi, tuyết thấm bao nhiêu lần, mềm nhũn mục nát, hòa vào bùn đất, tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu. Chính giữa đài thiên tán là hai hố đá lớn, xung quanh nhẵn bóng, chính giữa hơi trũng, bên trong còn vương vãi máu thịt. Cạnh góc đặt một cây chùy gỗ thật to. Đúng như lời Long Gà nói, đất bùn xung quanh đài thiên tán đều là một màu máu loang lổ, sắc trăng lác đác xuất hiện chính là xương vụn. Trong hố đá có mấy con quạ đang tìm thức ăn, hoàn toàn phớt lờ việc có người đến. Hai người bịt mũi, bịt miệng tiến lại gần, nhìn một vòng trên hố đá rồi lại ngồi xổm xuống quan sát. Trên mặt đất có vết chân khá mới, dấu lớn dấu nhỏ cùng dấu chân chó hoang chồng chéo lên nhau. Trên nền và mép hố đá cũng có máu động thành từng mảng màu nâu tối. Mặt đất bên cạnh dường như cũng sậm màu hơn chỗ khác. Tim anh Mao đập loạn lên. Anh ta liếc sang Nhạc Phong, cổ họng khô khốc. Nhạc Phong, nghe anh nói một câu thôi. Bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù kết quả ra sao, chú cũng không có lỗi. Nhạc Phong không nói lời nào. Nhìn xung quanh một lượt, thấy không có gì khác thường. Hai người quay ra khỏi đài thiên tán. Lúc sắp ra đến lối vào, Nhạc Phong bỗng dừng bước, nhìn về phía đống quần áo ngoài lưới sắt, sắc mặt kỳ lạ. Anh Mao hồi hộp, chú nhìn thấy gì vậy? Nhạc Phong không đáp lời, vịn vào cột nối liền lưới sắt, dẫm lên lưới trèo qua. Anh Mao nhìn lại thân hình leo trèo chẳng dễ dàng gì của mình, rồi rảo bước chạy ra khỏi cửa. Mất hơn nửa vòng mới đến được chỗ Nhạc Phong. Anh ta đang định cất tiếng hỏi thì thấy một bờ cách đó không xa theo hướng nhìn của Nhạc Phong, lập tức rùng mình thốt lên, đây không phải là áo của Đường Đường sao? Đúng là chiếc áo gió màu hồng tím rất bắt mắt của quý Đường Đường. Thảo nào Nhạc Phong có thể phát hiện được nó trong đống quần áo. Chiếc áo được cuộn lại như bọc thứ gì đó. Anh Mao thoáng hiểu ra vì sao Nhạc Phong không dám đi đến. Ai biết thứ gì đang bọc bên trong. Nếu là thứ mình không muốn thấy thì sao? Hai người cứ đứng thừ ra đó, không ai mở lời nhận bước lên trước. Chẳng biết qua bao lâu, có thể do mùi hôi thối xung quanh quá ghê tởm, cũng có thể vì cơn gió thổi qua lạnh đến sợn tóc gáy. Anh Mao không chịu nổi, phải lên tiếng trước. Nói vậy, nhóc Đường đã đến đây. Đúng vậy. Mây xung quanh xà xuống thấp, cờ lung ta phai màu, mặt đất đầy bùn lầy. Trên không trung, thỉnh thoảng có vài con kền kền bay lượn. Dưới đất là đống quần áo mục nát, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Nếu áo ở đây, nghĩa là quý Đường Đường nhất định đã đến nơi này. Cô đến đây trong tình trạng thế nào? Có thể là ban đêm, không đèn đuốc, gió lòng lòng, trời rét mướt, mặt đất đóng băng. Đám chó hoang đói bụng suốt mấy ngày lượn lờ xung quanh. Khi ấy, cô còn sống hay đã chết, đã hôn mê hay vẫn tỉnh táo? Cô có dạy dùa không? Có kêu cứu không? Kẻ kia cầm chùy đánh cô ư? Mấy con chó hoang kia có nhào đến không? Phong tử, hãy nhớ lời anh nói. Mặc kệ là chuyện ra nông nỗi nào, đều không phải lỗi của chú. Nói xong, anh Mao quả quyết bước đến ngồi xổm xuống, cố ý đưa lưng chắn tầm mắt Nhạc Phong, lật chiếc áo gió kia ra. Nhạc Phong thấy người anh Mao run lên, sau đó anh ta nhanh chóng gói áo lại, lão đảo lùi lại vài bước. Lúc quay sang nhìn Nhạc Phong, mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Phong tử, anh Mao thều thào tuyệt vọng. Chuyện này kết thúc rồi, không can thiệp được nữa đâu, đi thôi. Anh ta vừa nói, vừa đi đến kéo Nhạc Phong. Anh đỏ mắt, đẩy anh Mao ra, để em xem. Vừa bước chân lên, liền bị anh Mao ôm eo giữ lại. Nhạc Phong quát anh ta. Anh buông tay ra. Đừng xem, Phong tử, nghe anh, đừng xem được không? Giọng anh Mao nức nở như đang khóc. Anh nói em nghe, toàn là máu, thịt vụn, xương vụn. Anh Mao không nói được nữa, buông tay ra, lao bộ đến bên lưới sắt, vịnh lấy cột trụ, nôn thóc nôn tháo. Nhạc Phong đầu căng ra như muốn nổ tung, nhìn chòng chọc vào chiếc áo trên đất. Một góc áo bị anh Mao vén lên, bên trong là một vũng máu to đỏ lòm. Tầm nhìn của anh như bị mờ đi. Anh quay đầu lại nhìn anh Mao. Anh ta vẫn đứng chỗ kia sững sờ nhìn anh. Nhạc Phong cất lời. Không xem thì thôi. Nói rồi, quay người bỏ đi. Chân anh bụng rủng, đầu óc trống rỗng. Đi một hồi bắt đầu khó chịu. Anh lấy bật lửa và thuốc lá trong túi áo ra, rung rung châm một điếu, từ từ ngồi xuống mặt đất. Thời điểm đầu trọc và lông gà nhận được điện thoại của anh Mao rồi chạy đến. Dưới chân Nhạc Phong đã đầy tàn thuốc. Gương mặt ẩn sau làn khói mờ, không nhìn ra biểu cảm. Đầu trọc kéo anh Mao sang một bên. Thật sự, rồi hả? Anh ta vừa nói, vừa ra dấu tay cắt cổ. Anh Mao thở dài, dè dặt nhìn sang Nhạc Phong, rồi hỏi đầu trọc. Bên chú thế nào? Đi những 3 tiếng đồng hồ, vào sâu tích bên trong cũng không phát hiện được gì. Nhận được điện thoại của anh, bọn em liền chạy sang đây ngay. Đầu trọc ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chuyện cũng gần như rõ ràng rồi. Hôm nay trời âm u, sẽ tối sớm, hay là mình về thôi? Anh Mao lườm nguýt, biểu môi về phía Nhạc Phong, ý nói. Chú khuyên đi, anh chịu thôi. Đầu trọc đành gắng gượng đi đến. Còn chưa nghĩ ra nên mào đầu thế nào, thì Nhạc Phong đã lên tiếng trước. Đi thôi. Khi họ về đến trấn, thì trời đã tối. Từ xa đã thấy ánh sáng mờ mờ lập lòe của nhà nghỉ. Trông có vẻ náo nhiệt. Anh Mao bối rối, cùng lông gà rảo bước đi nhanh đến. Còn chưa vào cửa, Mai Đoá đã mừng rỡ chạy ra. Hoa tay múa chân nói với anh Mao bằng tiếng Tạng hồi lâu, mới nhớ ra phải nói tiếng Hán, lắp bà lắp bắp. Anh Mao chỉ nghe hiểu vài chữ. Khách, có khách. Đang lúc hai người nói chuyện, từ trong nhà nghỉ lại có hai người bước ra. Trong vẻ ngoài giống sinh viên, một nam một nữ đang rét run cầm cập. Trên mặt hiện hiện nụ cười. Chàng trai chào hỏi anh Mao. Anh là chủ nhà nghỉ phải không? Hai ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện. Anh Mao cũng sắp quên mất chức vụ của mình rồi. Vừa được hỏi đến, anh ta mới nhớ ra mình kinh doanh nhà nghỉ. Thiết nghĩ vẫn phải có thái độ chuyên nghiệp một chút. Anh Mao miễn cưỡng đổi sang vẻ tươi cười. Phải, tôi là chủ nhà nghỉ. Cô cậu là sinh viên à, đến Ca Nại du lịch hả? Chúng tôi học cùng một khoa, năm nay tốt nghiệp nên cùng đi du lịch. Chàng trai hơi xấu hổ. 4 người chúng tôi đi xe khách đến trước, còn 8 bạn học khác thuê xe minibus đến sau. Họ vừa gọi điện thoại bảo là sắp đến đây rồi. Ông chủ, còn phòng không? Còn. Vào mùa ế khách, vậy mà có được nhiều khách đến thế này. Anh Mao rất ngạc nhiên, vội vàng quay đầu vẫy tay với nhóm Nhạc Phong. Có khách đến, mau sang đây giúp anh đón tiếp cái nào. Buổi sáng nhà nghỉ còn vắng vẻ tiêu điều, nhờ những người khách mới và đoàn khách sắp đến mà nơi này thoát cái lại trở nên huyền náo. Trong nhóm đến trước có 2 cô gái vô cùng hiếu kỳ với trang phục và tóc đuôi sam của Mai Đoá, cứ kéo chị ấy ra giấu hỏi nọ hỏi kia, chọc Mai Đoá cười khanh khách không thôi. Long Gà bật máy tính ở quầy lễ tân, mở mấy bản nhạc, còn Nhạc Phong xách 2 chai rượu ra bật thềm ngoài cửa ngồi. Đầu trọc tranh thủ kéo anh Mao lại. Anh đi bảo Phong tử một câu xem, cả ngày nay không có gì vào bụng, chỉ hút thuốc rồi uống rượu. Nơi này là cao nguyên, không lo ăn no mà cứ chăm chăm vào mấy thứ kia, không sợ dạ dày xuất huyết hay sao? Anh Mao than thở. Anh nói được thì đã nói từ lâu rồi, kệ nó đi. Lát sau, một chiếc minibus chậm chậm lăn bánh chạy đến. Mấy người đến trước hớn hở chạy ra cửa đón, vẫy tay từ đằng xa. Gần như cùng lúc đó, cửa kính xe minibus bật mở. Có người ló đầu ra, cười nói hò hét gọi nhau. Xe đổ trước cổng nhà nghỉ, cả nhóm ào ào chạy xuống. Người xách hành lý, người chụp ảnh ríu rít kể chuyện. Ban nãy bị một đám bò tàn chặn đường. Dê ở đây đều nhuộm màu ở mông, thế bảo là để phân biệt nhà này với nhà khác. Nếu có người xấu tính, lén nhuộm lông dê nhà người khác thành màu của nhà mình thì sao nhỉ? Cả nhóm xách hành lý vào nhận phòng, xem ra thật sự có người coi nơi này là khu du lịch. Vừa đeo ba lô, vừa xách vali, trên tay còn treo túi bim bim. Anh Ma và đầu trọc đành xuống xách giúp, cuối cùng cũng tạm thời tống được đám đông lên tầng. Mai Đóa đã về nhà, lúc này anh Ma mới ngồi phịch xuống ghế. Mệt chết cái thân già này mất, thà không có khách còn yên tĩnh hơn. Đang nói thì Nhạc Phong đi vào, vứt vỏ chai rượu ở quầy lễ tân, lấy thêm 2 chai nữa. Anh Mao giận lắm nhưng vẫn cố nhịn, hạ giọng nhìn ra ngoài. Nhạc Phong, giờ đông người nhiều chuyện, đến tối vắng rồi chúng ta lại bàn chuyện hôm nay xem nên tính thế nào. Chú bớt uống đi được không? Nhạc Phong không nói gì, im lặng một lát mới đổi sang chuyện khác. Bận xong rồi hả? Sắp xếp cho nhóm kia hết rồi sao? Sắp xếp xong rồi, số đông ở phòng 10 người, còn lại thì ở phòng 6. Nhạc Phong nhíu mày, phòng 10 người? Phải, phòng 10 người. Anh Mao thấy là, có gì không ổn à? Nhạc Phong nổi giận, đồ của Đường Đường còn chưa dọn dẹp, sao anh lại sắp xếp cho họ ở phòng 10 người? Anh Mao ngây người, miệng há hốc ra rồi khép lại. Đúng là anh ta quên bén mất việc này. Nhạc Phong không thèm nói gì nữa, tối sầm mặt bỏ lên tầng. Vừa đến cửa phòng 10 người, liền nghe thấy bên trong ầm ĩ tiếng cười đùa. Âm thanh này khiến anh càng thêm cáu kỉnh, đập mạnh vào cánh cửa khép hờ vài cái thay cho lời chào hỏi. 7-8 người trong phòng lập tức im bặt, ngỡ ngàng quay đầu nhìn anh, sau đó lại trần trối nhìn nhau. Nhạc Phong cũng không định giải thích nhiều, đi thẳng vào trong, mới được 2 bước đã khựng lại. Một cô gái đang ngồi trên chiếc giường cũ của Quý Đường Đường, quần áo bày la liệt, chiếc vali bằng da đặt bên chân. Nhạc Phong nhăn mày, giường này là cô chọn à? Tôi chọn. Cô gái nhìn anh khó hiểu. Nhạc Phong cố nén cơn giận. Đồ đạc trên giường này đâu? Đồ gì? Cô gái ngơ ngác. Đồ đạc ở trên giường này từ trước chứ đồ gì? Nhạc Phong nổi giận. Cô chưa ở hostel bao giờ à? Trên giường có đồ chứng tỏ đã có người ở. Ai cho cô chọn giường này? Cô gái bị anh dọa sợ cứng người. E rằng trước giờ chưa từng có ai quát nạt cô ấy như thế này. Vừa mở miệng, liền ấp à ấp úng. Ông chủ nói, thích giường nào thì chọn giường đó. Nhạc Phong không muốn dài dòng với cô ấy. Đồ đâu? Cô đã dẹp đồ của người ta đi đâu rồi? Cô gái như thể sắp khóc. Tôi không thấy gì cả. Bình thường, Nhạc Phong vốn không bao giờ khắt khe với phụ nữ. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đều vượt quá tầm kiểm soát của anh. Nước mắt của đối phương khiến anh thêm phiền não. Cất nước mắt của cô lại đi, đồ đâu? Này, anh sao vậy? Sao lại nói chuyện với bạn tôi kiểu đó? Có người trong phòng bất bình lên tiếng. Ai lấy đồ của các anh? Chúng tôi không phải trộm, bằng chứng đâu mà nói chúng tôi lấy? Anh định vu khống cho người khác hả? Có biết nói lý lẽ không vậy? Một người vừa lên tiếng, cả nhóm liền hùa theo, mồm 5 miệng 10. Trong phút chốc, cả phòng bỗng nhao nhao cả lên. Cô gái kia vừa sợ vừa cảm thấy oan ức, nước mắt thi nhau rơi lã chả. Nhạc Phong không thèm phân bua trái phải với họ. Đối với mấy người hay lập luận dông dài, xưa giờ anh luôn dứt khoát mạnh bạo. Anh chẳng nể nang, đấm mạnh một cái vào khung giường. Đồ trong phòng này ai lấy? Bớt làm bộ làm tịch đi cho tôi. Anh vừa gầm lên, cả nhóm đều im bặt. Cuối cùng có người không chịu đựng nổi bèn lẩm bẩm. Nhà nghỉ quái quỷ gì thế này, chúng ta không ở đây nữa. Nhạc Phong cười lạnh, ở hay không thì tùy, không đưa đồ ra thì bất cứ ai cũng đừng hòng rời đi. Không ai dám nói gì nữa, cả nhóm sinh viên bắt đầu nhìn nhau, khe khẽ hỏi han. Đồ gì vậy, cậu có thấy không? Tôi vào phòng sau, ai vào trước tiên? Đồ gì thế, lấy ra trả người ta đi. Sau một hồi thì thầm to nhỏ, lại là bầu không khí im lặng kéo dài. Lát sau, cuối cùng cũng có người ngập ngừng, lí nhí lên tiếng. Đồ là tôi giữ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một chàng trai thấp bé, tóc húi cua, mắt tì hí, dáng vẻ khum núm, trông hơi lôi thôi. Ơ kìa, cậu Dữ, sao không nói sớm? Có người bực bội tránh xa cậu ta ra, như muốn phủi sạch quan hệ. Nhạc Phong suýt nữa bị cậu ta chọc cho nổi cơn tam bành, nhìn cậu ta chòng chọc. Tên này có vấn đề à? Ở phòng tập thể lại đi lấy đồ của người ta. Đầu óc có bệnh hay là túng quá làm liều? Nhạc Phong cảm thấy khó hiểu. Cậu lấy đồ của người ta làm gì? Chàng trai nhỏ thó kia thấy anh gay gắt quá nên sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào anh, run giọng nói. Tôi tưởng người khác để quên, không cần, nên tôi cất đi. Cậu ta vừa nói, vừa lấy đồ trong túi ra. Đó là mấy tờ tiền 100 tệ nhăn nhúm màu đỏ. Vừa nhìn thấy, Nhạc Phong liền giật thót. Dường như có một tia sáng lóe lên trong đầu. Nhưng trong giây phút ấy, anh lại chưa biết sắp xếp thế nào. Cảm giác khi ở trên núi ban nãy lại ùa về, khiến đầu óc anh căng ra như muốn nổ tung, toàn thân hết rét run rồi lại nóng hừng hực. Chỉ có 500 tệ thôi, nhét dưới gối để lộ góc. Tôi tưởng khách ở trước đó để quên, nên tôi cất đi. Chàng trai kia vẫn luôn miệng lại nhải. Tôi không biết các anh để tiền lung tung, tôi tưởng là khách cũ để quên thật, nên tôi lấy. Đây là tôi nhặt được, không thể tính là trộm. Nhạc Phong ngắt lời cậu ta. Chỉ có cái này thôi sao? Hả? Chàng trai sợ hãi. Chiếc giường này. Nhạc Phong chỉ vào chiếc giường ban đầu của Quý Đường Đường. Lúc cậu đi vào, trên giường chỉ có cái này thôi sao? Còn có cả thẻ SIM, tôi cũng nghĩ là không cần, nên vứt vào thùng rác rồi. Cậu ta lắp bắp một hồi, mới chợt nhớ ra, quýnh quán lao đến thùng rác bên cạnh, thò tay lấy ra một cái thẻ SIM điện thoại di động. Nhạc Phong nhận lấy, miết trong tay, rồi quay người bỏ đi. Cậu sinh viên kia gọi với theo phía sau. Này, số tiền này anh không cần hả? Nhạc Phong không thèm để ý đến cậu ta. Cậu sinh viên nắm chặt mấy tờ tiền, nhất thời không biết phải làm sao. Vì ánh mắt khinh thường của bạn bè xung quanh, cậu ta e dè biện minh cho mình lần nữa. Thế này không phải là trộm nhé. Người ta bỏ trên giường, tôi nhặt được chứ. Tự họ không cất cẩn thận, sao lại đổ thừa cho tôi? Đầu trọc nhét thẻ SIM Nhạc Phong cầm xuống vào di động của mình, khởi động máy, mở danh bạ lên xem, rồi lắc đầu với Nhạc Phong. Không có số của ai cả, xóa hết rồi. Nhạc Phong khẽ ừ, ấn gọi vào điện thoại của Quý Đường Đường lưu trong máy mình. Quả nhiên, điện thoại trong tay đầu trọc đổ chuông. Bỗng chốc, Nhạc Phong không biết nên nói gì. Tâm trạng vừa như trút được gánh nặng, lại vừa thấy phẫn nộ. Cuối cùng, lửa giận ngùng ngục bốc lên. Anh ném phăng điện thoại của mình đi. Này, tự nhiên rút giận lên điện thoại của mình làm gì? Anh mau xót của, nhặt chiếc điện thoại Nhạc Phong vừa ném lên, thổi phủi, trông rất buồn cười. Vậy, rút cuộc chuyện này là sao? Lòng gà nhận lấy di động từ tay anh mau. Ý anh là, Đường Đường đã quay về đây, để lại 500 tệ và thẻ SIM này. Nhạc Phong không lên tiếng, nhưng lông gà nhìn sắc mặt anh cũng đủ biết mình đoán đúng rồi. Quá đáng thật, cậu ta căm phẫn. Có ý gì đây? Mấy anh chạy tứ tung tìm mà cô ấy bỏ đi chẳng chào hỏi lấy một tiếng. Để tiền lại là sao? Làm như chúng ta thiếu chút tiền này vậy. Tiền đâu? Nhạc Phong chớp mắt, không lấy. Không lấy, lông gà thất kinh. Vậy là ngay cả tiền chúng ta cũng không kiếm được. Nhạc Phong không đói hoài đến lông gà. Lão Mao, anh đi hỏi Mai Đóa xem sao Đường Đường về mà chị ấy không nói với chúng ta. Anh Mao gật gù rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vừa cất bước liền bị đầu trọc kéo lại. Anh ngốc thế, đầu trọc phân tích. Mai Đóa một mình trông coi cả căn nhà lớn thế này. Với bản lĩnh quỷ quyệt của Đường Đường, muốn trốn Mai Đóa để lẻn lên tầng rồi lấy đồ rời đi thì có gì khó. Anh Mao thấy có lý, rầu rĩ suy nghĩ một hồi, bỗng cảm thấy như bị tổn thương. Thật không ngờ cô nhóc này lại bạc bẽo đến thế. Anh Mao có chút khó chịu. Con gái con đứa nửa đêm mất tích, có ai mà không cuốn lên đi tìm. Sao em ấy không nghĩ chúng ta sẽ lo lắng chứ? Dù sao cũng phải báo một tiếng. Kể cả lúc về nhà nghỉ không thấy chúng ta đâu cũng có thể gọi điện thoại. Không thì chí ít cũng phải để lại vài chữ chứ. Mấy anh em chúng ta quýnh quán cả lên vì em ấy. Để lại 500 tệ. Em ấy coi chúng ta là gì? Lão Mao này cần gì mấy đồng đó đâu. Vậy chưa chắc, lần này Long Gà lại không đồng ý. Để lại tiền cũng còn tốt hơn là phủi mông bỏ đi, không để lại một xu nào, đúng không? Em thấy Đường Đường vẫn có chút tình người đó chứ. Tình người cái con khỉ, Nhạc Phong nổi giận đùng đùng. Đời này tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không có khi tôi bóp chết cô ấy thật đấy. Tất cả đều nín lặng. Từ đầu tới cuối, chỉ có Nhạc Phong là áy náy đau khổ nhất. Bây giờ phản ứng thế này cũng chẳng thể trách anh được. Trong không khí tịch mịch, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Âm thanh này tạm thời làm xao động sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều ngẩng lên nhìn. Cô gái khi nãy bị Nhạc Phong dọa nạt đi xuống. Cô ấy chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bị mọi người nhìn chằm chằm thì lúng túng đến đỏ cả mặt. Lượn lừ một hồi vẫn đi tới bên cạnh Nhạc Phong đặt tiền lên bàn. Cô ấy không biết nên mở lời thế nào. Thật xin lỗi, bạn học của chúng tôi nhất thời hồ đồ, chúng tôi cũng rất xấu hổ. Ôi, có gì mà phải xấu hổ, đâu phải là cô lấy. Anh Mao luôn là người khéo léo uyển chuyển. Không sao đâu, có điều, nói với bạn học các cô sau này chú ý, không phải đồ của mình thì đừng lấy bừa. Chúng tôi không so đo, nhưng nếu gặp phải người khó tính thì không biết phải giải quyết như thế nào đâu. Cô gái kia mỉm cười cảm kích, rút cuộc vẫn cảm thấy mình đứng đây khá gượng gạo. Vậy tôi lên trước à? Lúc đi lên cầu thang, Nhạc Phong bỗng gọi giật cô ấy lại. Này! Vẻ mặt anh vô cảm, giọng điệu khô khan. Xin lỗi, khi nãy tôi không nên quát cô, mong cô đừng để bụng. Cô gái khẽ ừ một tiếng, liếc trộm anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Long Gà khinh khỉnh nhìn Nhạc Phong. Xin lỗi mà cứng nhắc thế, chẳng có cái tâm của người làm nghề dịch vụ gì cả. Thôi, đừng nói chuyện linh tinh nữa. Quay lại chuyện cũ đi, anh Mao sốt ruột. Phong tử, chú đừng giận quá. Nói thật, trong rừng vốn có muôn loài chim. Đường đường rời đi không nói tiếng nào cũng đâu phải phạm pháp. Coi như chúng ta nhìn nhầm người. Tương lai có gặp lại thật, thì chú cũng đừng kiếm chuyện với em ấy. Đầu trọc cười xem thường. Lão Mao, anh đúng là lo xa. Tương lai gặp đường đường á? Chúng ta còn có thể gặp lại đường đường sao? Nhạc Phong, tôi dám cá với cậu. Suốt cuộc đời này, cậu cũng không gặp lại cô ấy nữa đâu. Sao cậu lại nói vậy? Ai dám tự tin khẳng định người hôm nay vào đây thu dọn đồ đạc và để lại tiền chắc chắn là đường đường. Đầu trọc khá tự tin. Đừng quên, ban đầu Trần Vĩ mất tích, đối phương cũng giả mạo Trần Vĩ, gọi điện thoại cho bên cách tang. Nếu là A Khôn kia đến thì sao? Hắn thu dọn đồ của đường đường, để lại tiền và thẻ SIM nhằm tung hỏa mù, khi chúng ta cho rằng đường đường vẫn bình an, chỉ bỏ đi không muốn liên lạc với chúng ta nữa thôi. Vì vậy không cần tiếp tục tìm. Mọi người nói xem có khả năng này không? Đầu trọc nhìn quanh một vòng, thấy không ai lên tiếng bèn nói tiếp. Đây là khả năng thứ nhất. Nếu giả thiết này đúng, đường đường đã xảy ra chuyện. Như vậy sau này chẳng bao giờ Nhạc Phong có thể gặp lại cô ấy được nữa. Anh Mao hắng giọng. Về khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai chính là cô ấy không sao, bình an vô sự. Người đến đây hôm nay chính là cô ấy. Người ta để tiền lại, vứt thẻ SIM, chứng tỏ không muốn dính líu gì đến chúng ta nữa. Với lại, nói tới đây đầu trọc hạ giọng. Với lại, mọi người thấy gì ở đài Thiên Tán hả? Nếu đường đường không sao thì chính là đối phương có sao. Bất kể đối phương là người tốt hay kẻ xấu, đó cũng là mạng người. Tại sao cô ấy lại giết người ta? Nói cho chính xác thì cô ấy cũng là hung thủ giết một tên sát nhân. Tương lai muốn đánh mặt các anh còn chẳng được, ai thèm gặp mặt chứ. Cho nên tôi mới nói, mọi người cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi, quên càng sớm càng tốt. Tôi thấy khỏi phải báo cảnh sát luôn. Chó cắn chó miệng đầy lông, xem ra người như cô ấy cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Không ai nói gì, cuối cùng Nhạc Phong đứng dậy. Bí bách quá, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Ca nại không có cảnh đêm đặc sắc, cũng không có chợ đêm đèn đuốc rực rỡ. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ có vài bóng đèn vàng lác đác. Nhìn xa hơn nữa là màn trời tối thui, dãy núi rập trùng ngoài kia lại càng đen đặc hơn cả. Nhạc Phong đứng trên bậc thềm ngoài nhà nghỉ, châm thuốc rít một hơi dài rồi mới chậm rãi nhả ra. làn khói lượn lờ rất nhạt, tựa như một tiếng thở dài. Anh chau mày, tâm sự triệu nặng hiện rõ trên khuôn mặt. Song thỉnh thoảng hàng mày rậm lại khẽ nhướng toát lên vẻ bất cần. Đầu trọc ra ngoài tìm Nhạc Phong, lấy bật lửa trong tay anh châm một điếu thuốc. Ở chỗ lão Mao được một thời gian rồi, chắc tôi cũng phải về đi làm thôi. Đầu trọc rít mạnh. Chợt, nghĩ đến chuyện ngày ngày giáp mặt với đám dở hơi kia đã thấy chán. Làm công trình, suốt ngày phải nhờ vả xung xoe hết người này đến người khác. Nhạc Phong cười lớn, không xung xoe thì lấy đâu ra tiền. Cậu làm một vụ xong rồi nghỉ nửa năm, còn hơn là cả năm quần quật. Vậy mà còn chê ổng chê eo, cậu có biết xấu hổ không thế? Đầu trọc cười kha kha rồi im lặng nhìn anh. Vậy còn cậu, cũng không ở đây mãi được, có dự định gì không? Nhạc Phong trầm tư hồi lâu rồi mới búng tàn thuốc đáp. Chuyện bên này xong rồi, đi về tìm Miu Miu đã. Chuyện bên này xong rồi ư? Sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy chuyện này vẫn chưa thể nào xong được, mà có lẽ giờ mới bắt đầu. Nhưng cứ kệ thôi, anh không bận tâm, cũng chẳng muốn xen vào, bởi gốc tìm rễ là chuyện của ông trời. Vũ Mi, Hiểu Dài và Miu Miu ăn đồ nướng ngói gần phố đi bộ ở Trương Dịch, Lan Châu. Vũ Mi gọi tôm ướp tỏi. Mỗi con tôm bê lên đều đã được đút chỉ đen. Cô ta thỏa mãn cảm thán. Đây mới gọi là cuộc sống chứ. Ở ca này, đã có được ăn ngon như thế này. Miu Miu cười trêu. Mới nhiêu đây mà cô đã thỏa mãn rồi à. Cô và Hiểu Dài ở Thượng Hải muốn ăn món sơn hào hải vị nào mà chẳng có. Vũ Mi khá đắc ý. Đây phải xem là so sánh với chỗ nào. So với Thượng Hải thì kém xa, còn so với ca nại thì hơn hẳn. Thế nên tôi chịu, chẳng hiểu nhóm Nhạc Phong thích ca nại ở điểm nào nhỉ? Vừa nhắc đến Nhạc Phong, Miu Miu lập tức xì mặt. Hiệu Dài trừng mắt cảnh cáo Vũ Mi. Này, cậu nói chuyện phải ý tứ một chút chứ. Gặp được nhau là có duyên, dù sao cũng là chị em, có gì không nói được. Vũ Mi gắp tôm cho Miu Miu. Nào, ăn một con đi, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Hiệu Dài nhìn bác mình trống không, chờ Vũ Mi gắp cho mình một con, xong mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng cũng nhận ra Vũ Mi không thèm quan tâm đến mình. Được lắm Vũ Mi, từ khi nào cậu lại thân với Miu Miu vậy hả? Vũ Mi cười khúc khích, ra vẻ tự nhiên thân thiết với Miu Miu, còn cố ý nhích ghế đến gần cô ta. Miu Miu, ở đây không có người ngoài, nói ra để bọn tôi tư vấn cho. Cô có định tha thứ cho Nhạc Phong không? Hiệu Dài thầm thở dài, biết ngay là Vũ Mi vẫn chưa chịu thôi. Quả nhiên được vài câu là lại nhắc đến Nhạc Phong. Nếu biết rõ bản thân và Nhạc Phong không thể đi đến đâu, sao cứ phải tọc mạch muốn biết anh ấy và Miu Miu còn quay lại được với nhau hay không? Miu Miu không trả lời ngay mà cầm đũa lên nghịch con tôm trong bát. Làm như chọc vài cái là con tôm kia có thể sống lại vậy. Vũ Mi hơi sốt ruột. Miu Miu. Nhạc Phong là ai chứ? Miu Miu bỗng nhếch miệng cười. Có liên quan gì đến tôi? Miu Miu nói rất nghiêm túc. Vũ Mi không biết phải tiếp tục moi thông tin như thế nào. Hiệu Dài cũng ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý của Miu Miu. Anh ấy không phải là bạn trai cô sao? Chuyện quá khứ rồi. Sao lại là quá khứ? Hiệu Dài vẫn không theo kịp suy nghĩ của Miu Miu. Chẳng phải sáng nay cô vẫn ở bến xe chờ anh ấy đến sao? Đúng, chẳng phải vẫn không đến sao? Miu Miu thản nhiên nói. Ai mà chờ anh ấy mãi được. Trong lúc nói chuyện, món bò nướng hành tây Miu Miu gọi đã được đưa lên. Vừa mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra nồng nàn. Cô ta cúi đầu, cả khuôn mặt chìm trong làn khói. Hiệu Dài loáng thoáng nghe được giọng nói khẽ khàng của Miu Miu. Anh ấy không đến thì tôi sẽ không bao giờ chờ nữa. Hơn 11 giờ rưỡi đêm, xe khách về Lan Châu chạy vào bến. Tài xế ló đầu ra cửa xe nói chuyện với mấy nhân viên. Trời à, trên đường đi gặp xe tải tông vào xe con, đường xá tắc cứng. Xe dừng lại, các hành khách tài xách nách mang, xô đẩy, la hét, chen lấn đi xuống. Nhân viên vệ sinh xách xẻn hót rác và chổi lên xe. Chau mày nhìn vỏ lạc, hạt dưa và vỏ ni lông của đủ loại thực phẩm vương vãi trên sàn xe. Vừa lầm bầm chửi, vừa không lưng quét rác soàn soạt. Quét đến hàng cuối cùng, nhân viên vệ sinh không khỏi giật mình. Chiếc ghế gần cửa sổ ở hàng thứ hai từ dưới lên vẫn còn hành khách chưa xuống. Nhìn nghiêng thì thấy đó là một cô gái có mái tóc dài, đường nét khuôn mặt xinh xắn, đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân viên vệ sinh lúng túng húng hắng vài tiếng, không thấy cô có phản ứng bèn vỗ vào lưng ghế. Này cô à, đến bến rồi. Lúc Quý Đường Đường ra khỏi bến đã là gần nửa đêm, ngoài cổng gần như không còn bóng người. Nhiệt độ ở Lan Châu cao hơn Ca Nại, dù vậy ban đêm vẫn lạnh. Cô đứng đơn độc ở cổng bến xe, bỗng có cảm giác mình chẳng có nơi nào để đi. Bà bác đeo rổ bán đồ ăn vặt và một ít sách báo, thấy đằng xa có người, bèn chậm rãi bước đến lượn lờ quanh Quý Đường Đường. Thấy cô không có ý định muốn mua, đành lủi thủi rời đi. Lúc này Quý Đường Đường bỗng cất lời, cho tôi một bao thuốc lá. Chẳng có mấy cô gái mua thuốc lá, bà bác tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đưa một bao cho cô. Quý Đường Đường trả tiền, không lấy lại tiền thừa mà mua thêm một chiếc bật lửa. Bà bác đi rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn. Quý Đường Đường đang cúi đầu châm thuốc, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, làn khói mỏng manh uốn lượn bay lên dưới ánh đèn vàng. Thân hình mảnh mai của cô đổ một chiếc bóng dài trên mặt đường. Bà bác lắc đầu. Lúc đi qua phòng nhận văn thư thì gặp ông cụ gác cổng đi ra ngoài đổ rác. Thấy người quen, bà ta chỉ vào Quý Đường Đường phàn nàn. Cô gái kia còn trẻ thế mà nửa đêm nửa hôm không về nhà. Đúng là đồ con gái hư. Bà ta oan oan bất mãn bình phẩm bừa, không hề có ý định giữ ý tứ. Quý Đường Đường nghe thấy chỉ cười xòa, ngẩng đầu chậm chậm nhả khói vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên cô hút thuốc, ấy vậy mà cô lại phì phèo thuần thục đến lạ. Có lẽ do làn khói, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Vầng trăng khuyết treo trên không soi sáng nửa vòng trời lại như ở ngay trong tầm tay. Về nhà ư? Nhà cô ở nơi đâu? Tiếp theo cô phải đi đâu đây? Ánh mắt Quý Đường Đường dần hướng xuống dưới, dừng lại ở chiếc ba lô bên chân. Nằm sâu trong ba lô là chiếc chuông gió kia. Lúc thu dọn đồ đạc, cô đã gói kỹ bằng xốp hơi, nhét ngay ngắn vào vị trí trong cùng. Khi chiếc chuông gió kia rung lên lần nữa, chính là lúc cô lại xuất phát. Đến khi đó cô sẽ biết mình phải đi về phương nào. Nhưng hiện tại cô phải đi đâu đây? Tàn thuốc rơi xuống quai ba lô, chẳng mấy chốc cô đã hút hết một điếu. Kết thúc chương 6. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 trong audio tiếp theo.